Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, dung hợp duy nhất. Bá chủ sinh ra, canh 2, T, Quan Ngự Thiên thì chết như vậy. Cái này sao có thể? Hách Liên Bá cùng Luyện Xích Tuyết một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục đi vào Chí Tôn Minh bên ngoài. Vốn định chờ Diệp Đông Hoàng cùng Quan Ngự Thiên lưỡng bại câu thương, hắn xuất thủ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Kết quả vừa đến đã nhìn đến Quan Ngự Thiên dường như một con chó chết, giống như bị kiếm hùng chém giết. Hắn trong tưởng tượng long tranh hổ đấu cũng chưa từng xuất hiện. Cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu. Thật là đáng sợ. Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí nghiền ép hắn, mà Diệp Đông Hoàng nghiền ép Quan Ngự Thiên. Hắn đời này còn có cơ hội đánh bại Diệp Đông Hoàng xưng bá thiên hạ sao? Giờ khắc này, Hách Liên Bá đối năng lực chính mình sinh ra hoài nghi. Thực lực cường lại như thế nào? Cây cao chịu gió lớn, Diệp Đông Hoàng dã tâm bừng bừng, không đem thiên hạ quần hùng để vào mắt. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể một người cùng thiên hạ là địch? Hách Liên Bá trong mắt một lần nữa phun tỏa sáng. Hắn không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Chẳng lẽ thiên hạ thì không người là Diệp Đông Hoàng đối thủ? Chẳng lẽ tất cả mọi người liên hợp đều không phải là Diệp Đông Hoàng đối thủ? Hùng Bá cùng Diệp Đông Hoàng đã kết xuống tử thù. Có thể liên hợp Tứ Phương Thành, Vô Song Thành, Thần Nguyệt Giáo chờ một chút đều có thể liên hợp. Bọn họ sẽ không muốn nhìn đến Diệp Đông Hoàng nhất ra độc đại. Hách Liên Bá trong đầu hiện lên một cái hợp tung liên hoành chiến lược. Ngay tại lúc hắn miên man bất định thời điểm, một đạo uy nghiêm thật lớn ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống. Giống như đám mây che trời, cuồn cuộn uy nghiêm, chí cao chí đại, phanh phanh. Hải Sa cung đệ nhất sát thủ huyền vũ cảnh 6 tầng Luyện Xích Tuyết chỉ cảm thấy thiên uy buông xuống, gánh vác đồi núi, tại cái kia vô thượng đế uy phía dưới, rốt cuộc duy trì không được, chân chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hải Sa cung Hách Liên Bá gặp qua kiếm hoàng. Hách Liên Bá tâm thần run rẩy, thiên cảnh sơ kỳ tu vi miễn cưỡng kháng trụ Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt, vội vàng chắp tay cúi đầu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chết! Trên bầu trời vang lên một đạo uy nghiêm lạnh lẽo tuyên án âm thanh, lôi âm cuồn cuộn tại Hách Liên Bá não hải nổ vang. Hắn tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng thế mà trước tiên liền phát hiện hắn, còn không nói hai lời thì muốn giết hắn, thật sự là quá bá đạo. Oanh! Sau một khắc, Hách Liên Bá đầu căng đau, dường như nhìn đến một tôn vĩ ngạn vô biên, tràn ngập toàn bộ thiên địa vô thượng đế hoàng tại hắn thức hải hiển hiện. Thần uy cuồn cuộn, uy nghiêm vô song. Cái kia kinh khủng bóng người quanh thân vờn quanh vũ trụ tinh hà, chân đạp vạn cổ hỗn độn, liếc một chút nhìn xuyên quá khứ tương lai, thức hải của hắn ở trước mặt đối phương tựa như một cái bọt khí, khó có thể gánh chịu cái kia vĩ ngạn bóng người. Đụng một tiếng nổ tung, thức hải nổ tung, ý thức trống không, hết thảy lâm vào trong bóng tối. Cung chủ! Luyện Xích Tuyết đôi mắt đẹp nhìn qua Hách Liên Bá, tại Diệp Đông Hoàng chết chữ rơi xuống thời điểm, nàng gặp Hách Liên Bá thân thể run lên, lập tức đồng tử co rụt lại, liền ánh mắt ảm đạm xuống, thân thể của hắn mềm mại ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong, chết rồi. Luyện Xích Tuyết con người trừng lớn, Hách Liên Bá thực lực ở trong mắt nàng cũng là vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới bị Diệp Đông Hoàng một chữ thì tùy tiện mạt sát, liền giãy giụa một chút đều làm không được. Nàng từ nơi nào biết, Diệp Đông Hoàng vừa mới cũng không phải hét lên một tiếng, mà chính là trực tiếp thi triển vạn đạo đế mâu diệt Hách Liên Bá ý thức. Vạn đạo đế mâu là Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh sau đản sinh thần thông, có thể phát huy ra viễn siêu Diệp Đông Hoàng tu vi lực lượng. Diệp Đông Hoàng vừa tới cái thế giới này lúc, cũng là bằng vào vạn đạo đế mâu chặn Đế Thích Thiên Kinh mục kiếp. Diệt sát một cái tu vi so với hắn còn thấp Hách Liên Bá. Tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Luyện Xích Tuyết bái kiến Kiếm Hoàng Đại Nhân. Tiểu nhân nguyện vì Kiếm Hoàng Đại Nhân ra sức châu ngựa. Nhưng có phân phó, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Luyện Xích Tuyết vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Nàng chỉ là Hách Liên Bá bồi dưỡng sát thủ. Cùng Hách Liên Bá cũng không có gì cảm tình. Hiệu trung Diệp Đông Hoàng hoàn toàn không có áp lực. Thậm chí so sánh Hách Liên Bá, nàng càng muốn hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Vô luận võ công vẫn là bộ dáng, Diệp Đông Hoàng đều vung Hách Liên Bá 10 đầu đường phố. Theo Diệp Đông Hoàng hiển nhiên có tiền đồ hơn. Kiếm Hoàng Đại Nhân sẽ thu ta sao? Luyện Xích Tuyết nằm dạp trên mặt đất, trong lòng sợ hãi. Diệp Đông Hoàng câu kế tiếp liền đem quyết định vận mệnh của nàng. Giờ khắc này, nàng chưa bao giờ cảm giác thời gian như thế dài dằng dặc, như thế dày vò. Diệp Đông Hoàng cưỡi Hỏa Kỳ Lân, bế Nghễ Thiên Hạ, bình tĩnh khuôn mặt, không giận tự uy, nhìn qua phía dưới phủ phục sợ hãi Luyện Xích Tuyết, không nói gì. Áp lực vô hình càng lúc càng lớn. Luyện Xích Tuyết trắng như tuyết, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại hơn, một trái tim tại tuyệt vọng biên giới bồi hồi. Không tệ, ngay tại Luyện Xích Tuyết sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực sụp đổ thời điểm, Diệp Đông Hoàng cuối cùng mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả áp lực biến mất không còn tăm tích. Luyện Xích Tuyết cảm giác thì tại trong địa ngục đi một lượt, toàn bộ dường như trong nước mới vớt ra một dáng. Giờ khắc này, nàng biết cái mạng nhỏ của nàng xem như ôm lấy. Từ đó Hải Sa Cung hóa thành Xích Tuyết Đường. Ngươi vì đường chủ, có thể có vấn đề. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Luyện Xích Tuyết. Hắn hiện dưới tay không có người nào, mà Luyện Xích Tuyết tại Hải Sa Cung uy vọng gần với Hách Liên Bá cùng Bái Ngọc Nhi, là toàn bộ Hải Sa Cung lựa chọn tốt nhất. Đa tạ chủ công, thuộc hạ nhất định chỉnh hợp tốt Xích Tuyết Đường, không phụ chủ công trọng thác, muôn lần chết không từ. Luyện Xích Tuyết đại hỉ bái tạ, không nghĩ tới sống sót sau tai nạn, chẳng những bảo vệ tánh mạng bái nhập Diệp Đông Hoàng dưới trướng, còn có thể trưởng khống Hải Sa Cung, thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hưu, một bản bí tịch từ không trung rơi xuống, bị Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí nâng lơ lửng tại Luyện Xích Tuyết trước mặt. Đây là chấm tu luyện vạn đạo kinh, thì ban cho ngươi. Diệp Đông Hoàng thanh âm tại Luyện Xích Tuyết trong tay vang lên. Kỳ thật hắn còn có nửa câu không nói, cũng là ta có thể ban cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Đa tạ chủ công, thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan, lấy ôm chủ công đại ân đại đức. Luyện Xích Tuyết dập đầu bái tạ, hai tay tiếp nhận vạn đạo kinh. Đi xuống đi, Diệp Đông Hoàng nói. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Luyện Xích Tuyết đứng dậy rời đi. Nàng chuyến này cũng coi như nhân họa đắc phúc, hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, trở về Hải Sa Cung. Đây là Diệp Đông Hoàng giao cho nàng kiện thứ nhất nhiệm vụ, nàng nhất định phải làm tốt, muốn là làm không tốt, nàng về sau cũng sẽ không có hy vọng gì. Không đề cập tới Luyện Xích Tuyết, Diệp Đông Hoàng cách không một trảo, mai táng tại phế tích bên trong Lăng Xương kiếm phi lên, rơi vào trong tay hắn. Kiếm khí Lăng Xương, kiếm Lăng Thiên Hạ, không tệ một thanh bảo kiếm. Diệp Đông Hoàng rút ra bảo kiếm, phía trên lôi đình lấp lóe muốn tránh ra Diệp Đông Hoàng tay cầm. Nhưng Diệp Đông Hoàng tay dường như thần linh chi thủ, Lăng Xương kiếm lực lượng căn bản khó có thể động đậy mảy may. truyền thuyết lăng xương kiếm có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Vạn vật thất sắc chi năng, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng hoàn toàn chính xác có chữa thương tác dụng. Hủy diệt cuối cùng là tân sinh. Lăng xương kiếm ẩn chứa lôi đình chi lực. Lôi đình bên trong có hủy diệt, cũng có sinh cơ. Đối với địch nhân là hủy diệt, đối với mình người liền là sinh cơ. Đụng, Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra. Lăng xương kiếm phát sinh một tiếng thanh thúy ong ong. Sau đó tại tất cả võ giả ánh mắt kinh hãi dưới, lăng xương kiếm thân kiếm từng khúc nứt toác, hóa thành toái phiến. Lăng xương kiếm thế mà bị nhất chỉ bắn nát rồi. Cái này sợ là giả lăng xương kiếm a. Nguyên một đám võ giả trừng to mắt. Nếu như trước đó bọn họ chưa từng nghe qua lăng xương kiếm, nhưng tối hôm qua Quan Ngự Thiên theo chú kiếm thành lấy được lăng xương kiếm về sau, lăng xương kiếm uy danh cũng truyền ra tới. Vừa mới lăng xương kiếm thân kiếm lôi đình vờn quanh, hiển nhiên là một thanh tuyệt thế thần binh. Không nghĩ tới dễ dàng như thế thì nát, khiến người ta khó có thể tin. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Ngân thương sáp đầu, cái này sao có thể? Kiếm Hùng ngẩng đầu, nhìn qua chỉ còn một cái chuôi kiếm lăng xương kiếm. Không muốn tin tưởng, đây chính là kiếm gia ba đời tâm huyết của người ta phí tổn 6 thời gian 10 năm chế tạo lăng xương kiếm, làm sao có thể không chịu được như thế nhất kích? Hủy diệt về sau chính là tân sinh. Lăng xương kiếm hiện, Diệp Đông Hoàng cũng không cố ý bên ngoài. Nắm chặt lăng xương kiếm tay cầm hơi dùng lực một chút. Bạch, tại vô số hoảng sợ ngạc nhiên dưới ánh mắt, nguyên bản chỉ còn một cái chuôi kiếm lăng xương kiếm đột nhiên ngưng tụ ra thân kiếm. Phong mang càng sâu, không thể nhìn gần, nguyên lai đây mới là lăng xương kiếm chân diện mục. Mọi người giật mình, trách không được vừa mới nhất chỉ thì nát, phá rồi lại lập. Nhìn lấy thần kỳ như thế một màn, tất cả mọi người âm thầm kinh thán. Không hổ là thần binh, quá thần kỳ. Quan Ngự Thiên đã chết, chấm vì chí tôn minh minh chủ, nhưng có không phục. Lăng xương kiếm nhất chỉ, kiếm khí tung hoành. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống chí tôn minh vô số người, uy nghiêm ánh mắt đảo qua, toàn bộ đều vùi đầu, không dám nhìn thẳng. Bái kiến minh chủ, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Chí tôn minh võ giả đồng loạt quỳ xuống một chỗ, lúc này người nào dám phản đối? Đây không phải là ngại mệnh quá dài. Diệp Đông Hoàng thân thủ đè ép, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Nói, từ nay về sau Hải Sa cung cùng chí tôn minh sát nhập thành lập Viêm Hoàng Minh. Chấm vì minh chủ, Hải Sa cung hóa thành Xích Tuyết Đường, luyện Xích Tuyết vì đường chủ. Chí tôn minh cải thành Chí Tôn Đường, chấm tạm thay đường chủ. Một tháng sau, lôi đài luận võ, người thắng vì Chí Tôn Đường đường chủ. Tất cả thêm vào Viêm Hoàng Minh người đều là có thể tham gia. Diệp Đông Hoàng tuyên bố, mọi người cũng không có dị nghị. Sát nhập cũng tại bọn họ trong dự liệu, mà lại lúc này ai dám có dị nghị. Minh chủ thánh minh, mọi người cùng nhau hô. Có chút thực lực võ giả càng ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Bây giờ chí tôn đường đường chủ vị trí đủ để có thể so với đã từng chí tôn minh minh chủ chi vị. Người nào có thể hay không động tâm? Khởi bẩm minh chủ, chú kiếm thành nguyện thêm vào Viêm Hoàng Minh. Mời minh chủ ân chuẩn. Kiếm Hùng tiến lên một bước, chắp tay bái nói, chú kiếm thành sát nhập đi vào là chuyện sớm hay muộn. Diệp Đông Hoàng không có trực tiếp tuyên bố chú kiếm thành nhập vào Viêm Hoàng Minh, là cố kỵ đến nàng. Nàng đương nhiên sẽ không để Diệp Đông Hoàng khó làm. Tốt, từ nay về sau chú kiếm thành thêm vào Viêm Hoàng Minh. Vì đúc kiếm đường, Kiếm Hùng vì đường chủ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cũng không có khách khí. Giờ khắc này, dung hợp chú kiếm thành Hải Sa cung, Chí Tôn Minh ba cái bá chủ thế lực Viêm Hoàng Minh ra đời. Diệp Đông Hoàng tạm thời tọa trấn Chí Tôn Minh, Kiếm Hùng mang theo Quan Ngự Thiên Đầu người cưỡi Hỏa Kỳ Lân trở về Chú Kiếm Thành tế bái Kiếm Tôn. Rất nhanh, Viêm Hoàng Minh đản sinh tin tức dường như cấp 12 như gió bão, lấy Viêm Hoàng Minh làm trung tâm bao phủ Cửu Châu đại địa. Chỉ một thoáng, thiên hạ chấn động, dường như nhìn đến một cái tuyệt thế bá chủ từ từ bay lên. Rất nhiều dã tâm bừng bừng kiêu hùng cũng bắt đầu luống cuống. Diệp Đông Hoàng thực lực quá mạnh, hoàn toàn phá vỡ thăng bằng. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng tới đến Hùng Bá Thiên Hạ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.